Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, Liều Phòng Thân. Tu Thần Quyết tuy nói chính là một bản cơ sở tinh thần lực pháp môn tu luyện, nhưng là hướng về phía cái danh này không ít thế lực đều sẽ liều mạng một phen. Tin tưởng các vị chờ đợi ngày này đã đợi gấp đi. Long Khư buổi đấu giá sau cùng 10 cái áp trục trọng bảo không có ai mà không phải hy thế kỳ chân. Cho dù là tìm lượt toàn bộ đại lục cũng không nhiều gặp. Tiểu nữ tử may mắn có thể ở chỗ này chủ trì lần này buổi đấu giá thật sự là có phúc ba đời. Hỏa Lai Nghi phong hoa tuyệt đại, thời gian không có ở trên người nàng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Như thế người tuyệt vời tại đây bàn đấu giá phía trên dù là ăn nói có ý tứ đều là toàn bộ buổi đấu giá tiêu điểm. Bây giờ một vị này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ mặt mỉm cười. Một bộ mềm mại bộ dáng. Để ở hiện trường nam tính tu sĩ không ai không nhiệt huyết sôi trào. Kiện thứ nhất bảo vật viễn cổ lưu truyền tới nay tinh thần lực pháp môn tu luyện Tu Thần Quyết. Không có phẩm cấp không cấp. Nhưng lại là tu luyện tinh thần lực trụ cột nhất pháp quyết. Nếu là ở chàng chư vị bên trong có tu luyện tinh thần lực thiên phú, hoặc là hậu bối chi bên trong có tu luyện tinh thần lực thiên phú vậy liền không thể bỏ qua. Giá quy định 10 triệu linh tinh. Hỏa Lai Nghi tình cảm giạt rào. Để ở hiện trường tu sĩ đều nóng lòng muốn thử. 10 triệu giá quy định cũng không phải là trọng điểm. Dù là đem giá quy định thiết lập tại một khối linh tinh, tại mấy vòng đấu giá về sau giá cả chỉ sợ cũng sẽ lên tới mấy trăm triệu. Quyển này Tu Thần Quyết giá cả cuối cùng tối thiểu nhất lại ở 500 triệu khoảng chừng. Phía trên không giới hạn, thì xem ở chàng mấy cái đại thế lực đối cái này Tu Thần Quyết nhu cầu như thế nào. Viễn cổ tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đáng tiếc bản thiếu chủ cũng không có tu luyện tinh thần lực thiên phú. Nếu không ta cực hàn điện tỉnh thần quyết thắng qua cái này Tu Thần Quyết nghìn lần vạn lần. Cực hàn điện thiếu chủ hơi lắc đầu. Tu Thần Quyết không có phẩm cấp không cấp. Mà cực hàn điện bên trong tỉnh thần quyết lại là huyền cấp công pháp cực phẩm. Nếu là hắn có tu luyện tinh thần lực thiên phú đã sớm tu luyện. Liền huyền cấp công pháp cực phẩm đều vô dụng. Cực hàn điện thiếu chủ không cho rằng cái này không có phẩm cấp không cấp Tu Thần Quyết có thể làm cho mình tu luyện tinh thần lực. Tu Thần Quyết chính là viễn cổ thời kỳ lưu truyền phổ biến nhất tinh thần lực pháp môn tu luyện. Tuy nói không chỗ đặc thù, nhưng lại thắng ở rất quy củ, là thích hợp nhất đánh pháp môn trụ cột. Linh Thanh Âm có chút ý động. Thiên ma giáo tuyệt học thiên ma bát âm nếu là có tinh thần lực phối hợp. Quy lực không thể so sánh nổi. Linh Thanh Âm cảm thấy mình có thể tu luyện tinh thần lực. Cái này Tu Thần Quyết để dùng cho nàng đặt nền móng không thể tốt hơn. Long Trần Vũ nhìn chằm chằm cái kia một cái màu trắng sữa linh ngọc. Đây là hắn lần hội đấu giá này tất tranh giành chi vật. Cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả ra mặt cũng ngăn cản không hắn. Quả nhiên như là mọi người đoán trước như vậy. Cái này Tu Thần Quyết giá cả một đường bão táp. Trong nháy mắt thì tăng tới 230 triệu linh tinh. Mà lại tăng trưởng tốc độ không có chút nào giảm bớt. Long Trần Vũ cũng không có xuất thủ. Hắn biết rõ hiện tại tăng giá là không có chút ý nghĩa nào. Còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Cái này vẻn vẹn 10 bảo bối bên trong kiện thứ nhất bảo vật thôi. Vậy mà liền cạnh tranh kịch liệt như thế. Những danh đó động đại lục thế lực nhau xuất thủ. Giá cả lại nhưng đã nhảy lên tới 600 triệu linh tinh. Đã vượt qua Long Khư buổi đấu giá dự đoán giá cả. 800 triệu. Trong gian phòng trang nhã truyền đến làm cho cả sân thi đấu đều chấn kinh giá cả. Là ai? Là thế lực nào, 800 triệu linh tinh nhưng là không phải một con số nhỏ a. Cái kia cái trong gian phòng là phương nào thế lực, trước đó chưa bao giờ xuất thủ. Mọi người suy đoán, cái này trong gian phòng trang nhã người thân phận thế mà là không người biết được. Đan Dương Tử nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình thiên đan người thật. Vốn là lần này buổi đấu giá là từ Đan Dương Tử toàn quyền phụ trách. Nhưng là do ở Long Trấn Vũ cái kia một việc, khiến cho tông chủ thiên đan người thật buông xuống Long Khư. Nơi này hết thảy tự nhiên đều là do trời đan người thật làm chủ. 1 tỷ, đạt được thiên đan người thật cho phép. Đan Dương Tử hô lên 1 tỷ giá trên trời. Không có người hội hoài nghi thiên đan tông giàu có. 1 tỷ linh tinh thật là nghe rợn cả người. Nhưng là đối với thiên đan tông tới nói nhưng cũng không tính quá nhiều. Bọn họ hàng năm bán ra đan dược giá trị cũng cao hơn tại số này. Đại lục dồi dào nhất tông phái nhưng là không phải chỉ là hư danh. 1 tỷ, trời ạ, lại là 1 tỷ, thiên đan tông ngươi cũng quá nhỏ khí. 1 tỷ linh tinh liền nghĩ mua đi cái này tu thần quyết. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Thiên đan người thật mi đầu hơi hơi nhấc, lấy thân phận của hắn hoàn toàn không sẽ cùng Long Trấn Vũ loại bọn tiểu bối này so đo. 1 tỷ linh tinh đối thiên đan tông tới nói không tính là gì, nhưng lại cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Sư huynh, chẳng lẽ thì không theo? Đan Dương Tử có chút không cam lòng. Cái này tu thần quyết nhưng là hiếm thấy tinh thần lực pháp môn tu luyện. Cho dù thiên đan tông đã nắm giữ, nhưng là như thế pháp môn lại có ai hội ngại nhiều đâu. Không cần thiết tại đây tu thần quyết phía trên lãng phí quá nhiều linh tinh. Đã tiểu bối này muốn thì cho hắn, bán cái nhân tình hắn. Thiên đan người thật nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần. 10 cái trọng bảo cũng liền cái kia một lò luyện đan để hắn có chút hứng thú. 11 ức linh tinh, 11 ức, còn không có càng cao. Hỏa Lai nghi mặt mỉm cười nói ra, 3 tiếng rơi xuống, không người ra giá, cái này tu thần quyết bị Long Trấn Vũ vỗ xuống, giá cả cũng sáng tạo tiếp tục mới cao. Long Trấn Vũ trực tiếp lấy ra một bình pha loãng qua đi vạn năm hầu nhi tửu giao cho một vị thị nữ. Rất nhanh cái kia một cái màu trắng sữa linh ngọc liền đưa đến Long Trấn Vũ trước mặt. Long Trấn Vũ không coi ai ra gì trực tiếp đem huyền khí rót vào cái này linh ngọc bên trong. Vậy mà tại buổi đấu giá này phía trên trực tiếp tu luyện. Cái này người nào a? Cứ như vật tu luyện. Không sợ tẩu hỏa nhập ma. Cái này tinh thần lực pháp môn tu luyện như thế nào tốt như vậy tu luyện. Đây là muốn chết a? Đông đảo cường giả đều kinh nghi nhìn lấy Long Trấn Vũ. Dám ở loại này ồn ào hoàn cảnh phía dưới tu luyện. Cái này Long Trấn Vũ lá gan thật sự là quá lớn. Tu thần quyết viễn cổ lưu truyền phổ biến nhất tinh thần lực pháp môn tu luyện. Có trong óc cái kia một đoàn màu tím hỗ trợ, Long Trấn Vũ ngược lại là chống lại cái này một cái linh ngọc bên trong tinh thần đâm xuyên. Tu thần quyết tinh thần đâm xuyên so tử chú thuật tinh thần đâm xuyên yếu nhược không ít. Dù sao chính là một môn cơ sở pháp quyết tu luyện. Cũng không phải là tử chú thuật bực này nghe rợn cả người tinh thần vũ kỹ. Long Trấn Vũ lĩnh hội cái này tu thần quyết ngược lại là không có xài phí bao nhiêu công phu. Quyển này pháp quyết tuy nhiên cơ sở, nhưng lại để Long Trấn Vũ ánh mắt đột nhiên hiểu rõ. Tinh thần lực thế giới xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm tinh thần lực cường đại đến mức nhất định thậm chí có thể bỗng dưng xây dựng ra một cái thế. Giới giả tưởng, cùng thế giới chân thật không khác chút nào. Nếu là thân thể hãm bên trong, cái kia tất cả mọi thứ đều sẽ từ cái này thế giới giả tưởng chủ nhân chỗ khống chế. Tại đây trong thế giới giả lập chỗ đụng phải bị thương hội chiếu rọi đến trong hiện thực. Lấy làm ví dụ, nếu là ngươi tại trong thế giới giả lập đoạn một cánh tay, như vậy ngươi liền sẽ vô ý thức cho rằng cái này một cánh tay đã đoạn. Dù là thoát ly thế giới giả tưởng, cái này một cánh tay y nguyên không cách nào sử dụng. Nhưng cái này vẻn vẹn tinh thần lực một góc của băng sơn. Cái này một loại sức mạnh thật sự là quá mức thần bí. Trong lúc bất chi bất giác, Long Trần Vũ tinh thần lực cứ dựa theo tu thần quyết chỗ ghi chép vận hành pháp môn vận chuyển. Hào quang màu tím kia phảng phất liền như là một cái tinh suối nguồn thần lực. Liên tục không ngừng cung cấp tinh thần lực, Long Trần Vũ tinh thần lực tăng trưởng nhanh chóng. Đột nhiên Long Trần Vũ tâm thần nhất động, mấy đạo như có như không tinh thần lực tại chung quanh hắn nhìn trộm. Nếu là ở trước đó hắn căn bản là không phát hiện được những thứ này tinh thần lực. Nhưng là tu luyện tu thần quyết về sau, Long Trần Vũ tại tinh thần lực lượng phía trên có lẽ còn không bằng những thứ này nghịch thiên cảnh cường giả, nhưng là đang thao túng phía trên lại mạnh hơn bọn họ không chỉ gấp đôi. Ta ngược lại thật ra có chút lỗ mãng. Long Trần Vũ khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn cũng không có cùng nghịch thiên cảnh cường giả tiếp xúc qua. Cũng không nghĩ tới nghịch thiên cảnh cường giả đã có thể vận dụng tinh thần lực đến dò xét địch. Nhân, hắn dịch dung tuy nhiên có thể lừa qua đại bộ phận tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng là tại nghịch thiên cảnh cường giả trước mặt lại là không chỗ che thân. Hắn chân dung chắc đã bị bọn họ biết, chỉ là Long Trần Vũ lại không thèm để ý. Chính là hơi vận chuyển tinh thần lực, chính mình sắc mặt liền trở nên tối nghĩa khó hiểu, trừ phi tại tinh thần lực khống chế phía trên siêu việt hắn. Nếu không căn bản là không cách nào nhìn trộm đến Long Trần Vũ chân chính sắc mặt. Còn mấy cái kia đã thấy hắn sắc mặt nghịch thiên cảnh cường giả. Long Trần Vũ cũng bất lực. Mấy cái tinh khí hoàn nuốt vào, tu thần quyết điên cuồng vận chuyển, Long Trần Vũ tinh thần lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Xa xỉ như vậy, tu luyện phương thức nhìn chung quanh cường giả mí mắt trực nhảy. Đây chính là tinh khí hoàn a, thế mà là giống như là ăn kẹo đậu đồng dạng ăn xong. Tại Long Trần Vũ lúc thời điểm tu luyện, 10 cái chí bảo đã đi 3. Còn lại hai kiện chí bảo phân biệt là địa cấp cực phẩm vũ kỹ rồng ngâm hổ gầm công cùng địa cấp cực phẩm linh binh luân hồi bá vương ấn. Rồng ngâm hổ gầm công là một môn âm ba vũ kỹ, đến từ viễn cổ một cái tên là Diệu Âm môn tông phái. Tham chiếu rồng ngâm hổ gầm mà đến, uy lực không thể khinh thường. Còn cái này luân hồi bá vương ấn đến từ thời kỳ viễn cổ một vị viễn cổ chí cường. Lấy cái này một cái bảo ấn chấn sát vô số cường giả, lập nên cái thế uy danh, uy lực không thua Long Trần Vũ đoạt được liệt thiên cung. Long Trần Vũ cái này vừa tu luyện cũng là 3-4 canh giờ. Khi hắn theo trong tu luyện tỉnh táo lại thời điểm, Thiên Đan Tông chỗ phòng cao thượng báo ra 2,5 tỷ giá cả. 2,5 tỷ, Thiên Đan Tông đây là muốn liều phòng thân a. Long Trần Vũ một cái giật mình, buổi đấu giá đồ vật danh sách hắn cũng đã gặp, nhiều lần suy tư một kiện bảo vật ra hiện ở trong đầu hắn. Tất nhiên là bảo vật này, Long Trần Vũ nhìn lấy trên đài cái kia trọn vẹn cao bằng một người đan lô. Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan Tâm Lô, danh tự nói đến khó đọc, nhưng là lai lịch lại là không thôi. Viễn cổ thánh đình thủ tịch luyện đan sư Cổ Thanh Dương sử dụng đan lô. Tại thời kỳ viễn cổ, Cổ Thanh Dương danh xưng đan đế. Liền viễn cổ thánh đình chi chủ thánh đế đều đối lại lễ ngộ có thừa. Một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật chấn động viễn cổ. Viễn cổ sụp đổ, người thời nay mặc dù không cách nào lãnh hội đến viễn cổ đan đế phong thái, nhưng là bằng vào trong điển tịch chỗ lưu truyền tới nay truyền thuyết đều đủ để bọn hắn đối một. Vị này đan đế kinh thán không thôi. Đan đế sử dụng Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan Tâm Lô tại thời kỳ viễn cổ cũng là có vô tận uy danh, dùng cái này Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan Tâm Lô luyện đan, có thể đề thăng đan dược phẩm cấp, gia tăng đan dược xác suất thành công. Cũng khó trách Thiên Đan Tông sẽ như thế liều lĩnh, đối với lấy luyện đan mà sống Thiên Đan Tông tới nói. Này các loại bảo vật đủ để thay đổi Thiên Đan Tông vận mệnh, lại nhiều linh tinh đều không đủ. 26 ước, cái kia thần bí trong gian phòng trang nhã lại một lần nữa truyền đến báo giá âm thanh. 3 tỷ, Đan Dương Tử hai mắt đỏ bừng, con người đều nhanh muốn tuôn ra tới. Lò luyện đan này hắn Thiên Đan Tông nhất định phải được. Lần này Thiên Đan Tông mang đến 6 tỷ linh tinh, cơ hồ là Thiên Đan Tông hơn phân nửa phòng thân. Hắn cũng không tin ngũ vực bên trong còn có ai có thể tại tài phú phía trên thắng qua Thiên Đan Tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,